Chí Khương trà mê, chương 44, cần hai người sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Phàm nào biết đâu rằng Chí Khương đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết nếu không tùy ý ra vào HHT mê hồn của nàng, hắn sẽ phát điên, nghĩ cũng không cố mới vừa tiết thân nàng sẽ chịu không nổi. Đè xuống của mình thích tần suất bắt đầu chiều đưa. Tuy rằng Chí Khương rất muốn, thế nhưng chê y thân thể lại vẫn không thể tiếp thu mới vừa cao trào liền tiến hành đợt thứ hai. Vốn là nhạy cảm vách thành còn đang co quắp, rồi lại lọt vào mãnh liệt ma sát. Mị hoặc như vậy, ngược đãi, giữa đều lạnh run. A, Phàm, dừng lại, xin anh, ô ô, muốn chết, em sắp chết. Chí Khương khóc lên, loại này kinh người vui vẻ. Nàng bây giờ còn không chịu nổi, mỗi lần đều nói như vậy, em đúng là khẩu thị tâm phi, chịu không nổi còn hút chặt như thế, ngày hôm nay chính là muốn tê chết em. Vừa nói vừa càng thêm cố sức, mỗi lần rút ra đều chỉ chừa lại quy đầu, sau đó lại mãnh liệt mà đâm vào thủy huyệt. Chí Khương ách tiếng nói hô hai tiếng, ngược lại tại đây tiết tấu hạ dần dần thích ứng, hoặc là nói lúc trước trống rỗng cảm giác lại chiếm thượng phong. Nam nhân trừ vừa lúc có thể giảm bớt này khó nhịn cảm giác đói khát. Nàng hơi hoảng động liễu nhất hạ cái IG nhỏ, làm cho nam vật có thể càng sâu sắc thêm hơn vào. Cái tiểu động tác này đương nhiên không có thể tránh được ánh mắt Dực Phàm. Hắn nắm lên hai chân của nàng đặt ở trên y vai, bàn tay to đưa xuống tận tình xoa nắn cái IG nhỏ. Ở mỗi một lần hợp thời nhấc lên với góc độ này, nhờ trong nước mỗi một tấc mị đều bị chiếu cố đến. Đẹp đến bảo bối hô hoán lên. Ông xã, cố sức, em, nhanh một chút. Tự tôn nam nhân cư nhiên được thỏa mãn triệt để. Dực Phàm về phía trước tham thân thể. Hai tay long bắp đùi của nàng riêng ngoài. Loại này tư thế cơ thể nhượng Chí Khương cả người đều nhanh quyền đứng lên. Song phương sinh thực khí cũng càng thêm dán vào. Hắn quay đầu khẽ cắn một cái bên trong đầu gối của nàng, đưa tới nàng kháng nghị hờn dỗi. Hắn thấp cười nói, bảo bối nếm được dư vị gì? Biết ông xã đối tốt với em rồi chứ? Ông xã đối với em là tốt nhất. Phàm anh nhanh lên một chút, em thật là nhột. Dực Phàm thầm than, mới vừa phát tiết vậy mà thân thể thực sự là quá kỳ diệu. Yêu tinh dường như làm sao cũng không tùng. Không chỉ như thế, còn vừa thu lại vừa nhúc nhích mà càng thường xuyên. Cắn hợp mà chặt hơn. Hắn khắc phục tiểu nhân trở lực, chậm rãi rút vọng ra ngoài. Hành động này nhượng đã sớm không nhịn được Chí Khương cho là hắn lại muốn chơi cái gì đa dạng. Bất mãn cố sức buộc chặt miệng, hai chân khi cô khép lại khiến anh dù cố thế nào cũng thể đào thoát. Dực Phàm hiểu rõ, không hề đùa nàng, đem cự long mới vừa rút ra lại tràn đầy ngậm tiến vào. Hắn kinh hoàng hẹp IG, nhờ nam căn ở trong nước không có phương hướng mà xông loạn. Thế nhưng đây cũng không phải là điều Chí Khương mong muốn. Nàng bị mù quáng con ngươi, lung tung chê y không trung đá vài cái, dùng khuỷu tay chống thân thể muốn đứng lên. Đáng ghét, Dực Phàm anh chơi đủ không có, không làm coi như em đi. Ai biết lúc này đột nhiên một cái lực mạnh trừu đưa, mới vừa làm bộ phải đi nàng nhất thời không có khí lực, lại đạn trở về chê y giường. Hét lên một tiếng, vật nhỏ khi nóng ruột liền như thế đói sao, còn muốn đi. Nhìn em có thể đi tới kia, nhìn ông xã làm sao đem em đi được. Dứt lời, vừa rồi vẫn nín Dực Phàm bắt đầu hiện ra hết bản sắc nam nhi. Hắn liền tư thế cũ, dùng hết khí lực toàn bộ rút ra, lại hung hăng đính đi vào, nhiều lần đều ở giữa hoa tâm, ở chê y mặt hơi chợt động một cái, lại một lần nữa động tác. Cô gái thật lâu chờ mong cuối cùng được thỏa mãn. Nàng, mà mị kêu, chê y mặt tất cả đều là mừng như điên biểu tình. Thật thoải mái, phía dưới thực sự thật thoải mái. Loại này bị lấp đầy cùng trống rỗng cảm giác tương hỗ thay thế. Nhỏ trong vừa xót vừa tê, thế nhưng lại thật vui vẻ. Cự long của Dực Phàm hảo hảo lớn, chọc phải chân đều mềm nhũn. Tiểu Phúc nóng một chút, dường như bốc cháy lên một đám lửa. Dũng đạo trong cũng tốt nóng, bị vật cứng rắn gì đó ma sát giống như có điện lưu đi qua. Chí Khương thần trí hoảng hốt, thầm nghĩ mãi mãi cũng hãm tại đây cực lạc vui vẻ. Càng ngày càng quen thuộc tình ái nàng, đã sớm biết làm sao lấy lòng mình. Dực Phàm quá xa, hai cánh tay của nàng với không tới, không thể ôm hắn. Thế nhưng phía dưới bị thỏa mãn, nàng cảm thấy chê y thân bắt đầu trống không. Nguyên bản chặt chẽ nhéo ga trải giường, Chí Khương dần dần quên được ngượng ngùng, chủ động lồng lên trước kịch liệt hoảng động phòng, cũng học nam nhân âu yếm bọn họ phương thức cố sức xoa. Tế niệp đính đoan anh đào nhỏ, bắt bọn khiến cho nó đầy kiều kiều, tiếng gầm ngữ cũng không tự chủ được từ môi anh đào giữa tràn ra. Đẹp quá, ông xã, thoải mái. Dực Phàm kinh dị nhìn nàng vô sự tự thông mà âu yếm mình. Thực sự là cái từ thân thể thành thục. Này có đúng hay không ý nghĩa bọn họ sau này có thể càng không chút kiêng kỵ, có thể chơi chút tốt hơn. Hắn khích lệ nói, đúng, bảo bối, để cho mình vui vẻ. Nha, thật chặt, thật thoải mái. Mỹ cảnh bầu không khí đã đến đỉnh cao nhất. Hai người vong ngã mà yêu kiều gầm nhẹ. Trong đó hỗn tạp, ba ba, thể đánh thanh âm, màu trắng dính liền tiếp theo chỗ hai người kết hợp mà cô ngừng ứa tê á tê. Theo tốc độ ra vào mà bị kéo đoạn. Cứ như vậy, ca iota si ết thích giác quan hắn vô cùng. Khiến cự long cắm trong tiểu huyệt càng thêm cứng rắn. Tốc độ càng nhanh. Hơn tần suất gấp hơn, độ mạnh yếu lớn hơn nữa. Chí Khương thoải mái các ngón chân đều quyền đứng lên, trong miệng tân chảy ra đều bất chấp, cắn người vui vẻ duy trì liên tục chồng chất, sắp đột phá nàng cực hạn. Nàng biết vừa nhanh cao trào, thế là liều mạng co rút lại đường ám chỉ chê y người nam nhân nhanh thêm một chút. Sắp tới, trở lại, phải đến rồi. Đến rồi, Dực Phàm dốc hết sức cuối cùng ra vào thêm vài cái. Lại cố ý trêu đùa hạt chân châu nho nhỏ bị chèn áp suýt nửa khảm vào trong khe hẹp. Quả nhiên bảo bối lập tức liền hét lên. A, đến rồi, em sữa IG, ông xã, em, sữa IG, thân thể rất thành thực phản ứng. Đại ba nước cấp tốc phun, lại bị ngăn chặn. Chỉ có thể tinh tế lưu ra ngoài thân thể. Ở HHT cô ngừng rung rẩy, Dực Phàm cũng lại một lần nữa giao ra hoa. Đợi hai người đều thoáng bình tĩnh, Dực Phàm mới chậm rãi rút cự long đã hơi mềm nhũng của hắn ra khỏi tiểu huyệt. Động nhỏ đã không có trở ngại, dòng suối nhỏ tích lũy cứ vậy ồ ồ chảy ra lại nhuộm ướt grab giường vừa mới thay. Dực Phàm ghé vào Chí Khương bên cạnh thở dốc nghỉ ngơi. Hắn nhìn bảo bối tựa hồ còn trầm say ở tiết thân trong vui sứa IG. Nghĩ bọn họ cô gái thực sự là cực kỳ, đã có thể chống đỡ được bọn họ đòi lấy đây. Không chỉ như thế, còn sẽ tự mình vui đùa đây. Xem ra bọn họ giai đoạn trước điều dạy dỗ Chí Khương làm không tệ. Thân thể nàng càng ngày càng thích ứng ở P. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, nói không chừng còn có thể nhanh chóng ướt lên, để cho bọn họ đưa cự long cứng rắn nhanh một chút nhét vào tiểu huyệt quyến rũ mê người kia. Chí Khương sau một hồi cứng ngắc hai chân cuối cùng khôi phục chi giác. Nàng trở mình nhìn Dực Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn mình. Bướng bỉnh mà vươn móng vuốt nhỏ đi vuốt ve lòng pê hắn. Kỳ thực nàng không có cái gì những thứ khác niệm tưởng. Thuần túy cảm thấy chơi thật khá. Nhưng là bị Dực Phàm nghĩ lầm nàng lại muốn. Dực Phàm một cái đứng dậy. Đem nàng khóa ở trong lòng pê mình. Vén mấy sợi tóc ra sau lưng nàng. Phẫn nộ nói. Bảo bối lại muốn. Anh vừa mới đi ra ngoài. cho anh nghỉ ngơi một chút rồi. Một hồi lại, phục vụ, em có được hay không? Chí Khương mới biết được hắn hiểu lầm. Nắm tay khinh đập hắn một cái. Anh nghĩ cái gì đây? Em đều mệt chết đi được. Đâu còn chống lại anh lăn qua lăn lại. Ai nói không được. Vừa rồi bảo bối lại nóng lại cay. Còn mình chơi bộ đây. Thư khó chịu. Mình chơi cho có cảm giác đi. Anh cái người không đứng đắn. Người ta, quên đi. Đây là sự thực. Nàng không biết muốn làm sao biện giải. Ở Dực Phàm cười xấu xa giữa. Nàng cuối cùng có cơ hội để hỏi nàng nghi hoặc thật lâu vấn đề. Làm sao không thấy được Dịch Dương? Dực Phàm nắm nàng quả đấm nhỏ. Đặt ở bên mép hôn. Em, tiểu nha đầu kia lá gan không nhỏ mà. Ở trong lòng ông xã còn muốn gọi cái tên của nam nhân khác. Có đúng hay không muốn anh trừng phạt em? Lại không đứng đắn. Quên đi, Dịch Dương không ở đây mình có thể dễ dàng một chút. Chí Khương không biết, Dực Phàm đã sớm mềm cứng rắn đều là thi thuyết phục Dịch Dương. Chỉ cần mình vừa đi, một tháng này bảo bối là có thể theo hắn xử trí. Cho nên trước khi đi, nhất định không thể quấy rối hắn thời gian riêng tư ở cùng công chúa. Nhất định phải để cho nàng hoàn toàn thuộc về mình. Chí Khương cũng không biết này tin tức, nàng chỉ coi Dịch Dương là có chuyện đi ra. Thế nhưng, vừa rồi hoan ái thì, nàng đích xác là cảm thấy một người nam nhân chỉ có thể chiếu cố đến một chỗ. Nếu mà hai người có đúng hay không sẽ tốt hơn đây. Gần nhất xảy ra chuyện gì? Chợt bắt đầu ý thức được những thứ này. Quả nhiên là bị bọn họ giáo phôi liễu. Nhưng lời như vậy đánh chết nàng cũng không dám nói. Sẽ bị cho rằng là đãng nữ nhân. Con gái nhỏ nhà rụt rè nàng vẫn phải có. Chí Khương như có điều suy nghĩ. Vô ý thức giữa dù gì nói. Dịch Dương nhà kia khỏa cũng không trở lại. Dực Phàm dựng thẳng lên lông mi. Không nhẹ không nặng ở nàng tuyết đồn thượng đánh cái một trường. Ánh mắt nhưng thật ra tràn ngập cưng chiều ấm áp. Vật nhỏ này thật bại hoại. Thật đúng là nghĩ người khác. Ông xã hầu hạ em khó chịu mà. Em rõ ràng lên cao trào nhiều như vậy. Chí Khương giả vờ khóc nức nở mà làm nũng nói. Em không có rồi. Liền hỏi một chút mà thôi. Kỳ thực Dực Phàm rõ ràng bảo bối muốn cái gì. Từ nàng động tác mới vừa rồi hắn chỉ biết bảo bối bắt đầu hưởng thụ hai người sủng ái. Hết cách rồi, vì lấp đầy nàng dạ dày, hắn chỉ có thể nho nhỏ buông tha quyền lợi của mình. Hắn dùng lực gặm hôn nàng, bàn tay khe khẽ xoa ó râu địa phương nữ tính, có chút ủy khuất, nghĩ ca ca của em, anh sẽ đi gọi hắn ngay bây giờ. Chí Khương kỳ quái nhìn hắn cầm điện thoại di động lên bấm. Hắn hướng về phía điện thoại bên kia nói. Công chúa muốn sủng hạnh anh. Anh cái có phúc lớn nhanh lên đến đây đi. Cách chương.